Thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 45, thiên tài. Góc truyện audio.com. Một nam một nữ hai người cầm lấy cầu lông chụp, cùng đại bộ phận trái ngược hướng mà hướng cầu lông quán đi. Trần lão sư vốn đang ở thở dài này đó học sinh thật là chỉ lo học tập. Liền thấy được một màn này, trong lòng hơi kinh ngạc đồng thời, đột nhiên đối Hàn Mộ Vi cùng Chu Quân Hào gia tăng rồi một chút hảo cảm. Tiểu bao tử thực hải nói, chủ nhân, cái kia thoạt nhìn thực hung thể dục lão sư vừa mới đối chủ nhân tăng lên một chút hảo cảm giá trị nha. Nhân loại quả nhiên là trong ngoài không đồng nhất, nhìn ông ấy mặt ngoài hung thần ác sát, nguyên lai như vậy đáng yêu. Trong ngoài không đồng nhất không phải như vậy dùng hảo sao. Hàn Mộ Vi ở trong lòng yên lặng mà phun tào, sau đó cùng Chu Quân Hào lên sân khấu đánh cầu lông đi. Giang Thành nhất trung cơ sở phương tiện cực hảo, chỉ là cầu lông chàng liền có hai cái, bọn họ đi trong đó một tầng, toàn bộ tầng lầu chỉ có bọn họ hai người, nhưng hai người cũng không cảm thấy xấu hổ, nghiêm túc mà đánh lên. Hàn Mộ Vi rất nhanh cảm giác tới rồi cố hết sức. Cô cầu lông trình độ còn dừng lại đang xem quá trình độ. Thực tế vận dụng lên rất là gian nan, các cô lại vừa lúc chọn sai đối thủ. Chu Quân Hào ở chuyển giáo phía trước là trường học có tiếng cầu kỹ kinh người vận động thiên tài. Chỉ cần cùng cầu loại có quan hệ, cậu đều có thể song thượng mấy tay. Vì thế, cầu lông quán liền xuất hiện một bức Hàn Mộ Vi bị đơn phương treo lên đánh hình ảnh. Lại đến, cắn răng, Hàn Mộ Vi ngã ngồi trên mặt đất, quần áo đã ướt hơn phân nửa, mồ hôi liên tục đổ xuống, kịch liệt mà thở hổn hển. Hàn Mộ Vi mặt đều đỏ, lại vẫn là quật cường mà nói ra như vậy một câu. Chu Quân Hào nhăn lại mi, đừng đánh, nghỉ ngơi một chút đi. Trước mặt nhỏ nhỏ gầy gầy nữ hài đứng lên, ánh mắt chuyên chú mà nhìn chằm chằm cầu trong tao cậu. Phảng phất không nghe được cậu nói giống nhau, chỉ còn chờ cầu lông bay qua tới. Chu Quân Hào thở dài, nhưng tâm tình lại có chút kỳ lạ, này vẫn là... Cậu là người đầu tiên đánh cô thảm bại như vậy, thật sự cô không muốn thua. Hàn Mộ Vi, cô thật sự cùng các nữ sinh khác không? Chu Quân Hào rũ xuống lông mi, khóe miệng chậm rãi câu lên. Tiếp theo, cầu lông giữa sân, người chậm rãi nhiều lên. Trong một góc, hai người kia lại đều cùng không có chú ý tới người chung quanh dường như. Trong mắt chỉ có đối phương cùng đối phương trong tay cầu. Liền chuông tan học tiếng vang cũng không chú ý tới, thể dục khóa đó là hôm nay cuối cùng một tiết khóa. Cho nên liền tính không chú ý tới tan học cũng không có gì. Đánh hơn một giờ, Hàn Mộ Vi đã mệt nằm sấp xuống, vô lực mà sau này ngã ngồi trên mặt đất, tóc đều ướt hơn phân nửa. Bởi vì hoạt động quá nhiều mà trên mặt ửng đỏ, leng keng, Chu Quân Hào đối với người tăng lên 3 cái hảo cảm giá trị. Chúc mừng chủ nhân, tiểu bao tử sung sướng thanh âm vang lên. Hàn Mộ Vi vi vi ngây người, ngẩng đầu chiều Chu Quân Hào nhìn thoáng qua. Chu Quân Hào tựa hồ cũng mệt mỏi, ngồi trên mặt đất, thấy cô nhìn cậu, mới từ trên mặt đất đứng lên, cầm lấy vợt bóng, đi đến cô trước mặt. Hàn Mộ Vi, cô tiến bộ thực mau. Cô nói chính là khách quan lời nói thật, ngay từ đầu cô căn bản là sẽ không đánh, so tay mới còn tay mới. Liền phát bóng đều thất bại quá rất nhiều lần, nhưng cậu phát hiện, cô có khả năng tự học rất tốt, chỉ là quan sát động tác, là có thể học cái 6-7 phần, tuy rằng không tiêu chuẩn, lại cũng sẽ không lại liền phát bóng thời điểm, vợt bóng cũng không gặp được cầu. Hơn nữa, khả năng bởi vì cô có chút tự bế quan hệ, tinh thần một tập trung lên, chuyên chú độ liền cực cao, cậu thậm chí có thể cảm giác được. Ngay từ đầu cô lão tiếp không đến cầu, không phải bởi vì nàng không biết như thế nào tiếp, mà là cô thể lực cùng nhanh nhẹn độ theo không kịp cô phán đoán. Nếu cậu không đoán sai nói, Hàn Mộ Vi phán đoán cực kỳ chuẩn xác, cô có thể chuẩn xác mà phán đoán ra cầu đại khái sẽ xuất hiện ở đâu. Nhưng động tác lại theo không kịp, thường thường chỉ có thể cùng cầu lỡ mất dịp tốt, cầu vốt cầu lai hu hu. Cảm ơn MN đã ủng hộ truyện. Cách chương.